Buông ra con yêu sủng kia. Chương 214, đặc thù loại yêu tinh, nham thạch khôi lỗi, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà trong chớp mắt, thiên đường điểu thì xuất hiện ở Thái Dương Khôn trên không. Bén nhọn mỏ chim nhắm ngay Thái Dương Khôn, đáp xuống, Thái Dương Khôn nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn trung quy là lâu năm ngự yêu sư, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Trước tiên, hắn lập tức nằm rạp trên mặt đất, thiên đường điểu mỏ chim cơ hồ lướt qua da đầu của hắn bay qua. Không do dự, Thái Dương Khôn triệu hoán ra một cái huyết sắc lục mang tinh. Đây là hắn con thứ năm yêu sủng, cũng là sau cùng một cái yêu sủng. Trước tiên, Lý Trường Sinh, nhìn, đến tư liệu của nó, yêu tinh tên. Nham thạch khôi lỗi, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc nham thạch khôi lỗi có chừng cao hơn 3 mét, cùng sinh vật loại yêu tinh khác biệt, nó là từ thổ hệ năng lượng năm này tháng nọ hình thành yêu tinh, hoàn toàn là từ thổ hệ năng lượng cấu thành. Điểm ấy cùng tinh linh cùng loại, lại vừa có khác nhau rất lớn, bởi vì tinh linh là có huyết nhục tạo thành, bất quá, năng lượng loại yêu tinh cũng có được không ít ưu điểm. 1. Không có hệ thần kinh, tự nhiên không sợ đau. 2. Không có muốn hại, không cách nào tạo thành đả kích chí mạng. 3. Sẽ không đổ máu, chiến lực cơ hồ có thể một mực duy trì tại tối cao trình độ. Đương nhiên, có ưu điểm tự nhiên cũng có thiếu sót thật lớn. Cái kia chính là nó không có đủ huyết mạch, cũng vô pháp sử dụng thiên tài địa bảo cưỡng ép để nó nắm giữ huyết mạch. Đồng thời cũng vô pháp thông qua huấn luyện, yêu hạch, thực vật cùng đan dược tăng cường thực lực, lại càng không cần phải nói phụ trợ đột phá cảnh giới. Đây mới là lớn nhất thiếu hụt chí mệnh, tại Thái Dương Khôn tất cả yêu sủng bên trong. Nham thạch khôi lỗi có thể nói là thường thường không có gì lạ. Nhưng nó lại có lấy một hạng đủ để cho đông đảo ngự yêu sư chạy theo như vịt năng lực. Cái kia chính là nó nắm giữ phân liệt đặc tính, có thể phân liệt chính mình bộ phận thân thể, đem ngự yêu sư nhét vào trong cơ thể của nó. Bởi như vậy, ngự yêu sư sinh mệnh an toàn thế tất sẽ nhận được cực lớn đề cao. Vừa mới đem nham thạch khôi lỗi triệu hoán đi ra, Thái Dương Khôn chỉ cảm thấy mí mắt phải trực nhảy. Hắn không có chút gì do dự. Sử dụng lại lư đả cồn. Hiểm lại càng hiểm tránh đi nhật quang miêu dực quang chi kiếm. Kinh nghiệm của hắn chi phong phú. Động tác chi mau lẹ. Hành động chi quả quyết. Xa phi thường người có thể so sánh. Sửng sốt tránh đi hai cái yêu sủng thế công. Răng rác, dực quang chi kiếm chém vào một gốc nửa mét to trên đại thụ. Trực tiếp đưa nó chặt thành hai đoạn, meo, cùng lúc đó, Nguyệt Quang Miêu theo Lý Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống tới. Bút lao thẳng về phía Thái Dương Khôn, theo nó chân trước đệm thịt phía trên các bắn ra 5 cái đếm cm dài móng vuốt. Sắc bén hàn quang lóe lên, cùng Thái Dương Khôn tinh thần lực bình chướng phát sinh va chạm. Bành, xòe, y phục vỡ tan âm thanh vang lên. Nguyệt Quang Miêu đầu tiên là giằng co một chút, ngay sau đó một trận dùng lực xé rách đã là nỏ mạnh hết đà tinh thần lực bình chướng. Thái Dương Khôn theo bản năng nâng lên cánh tay phải, đau đớn một hồi ngay sau đó truyền đến, lại là trên cánh tay phải nhiều năm đầu thật dài vết cào. Không do dự, Thái Dương Khôn dùng lực hất lên, đem nhỏ nhắn xinh xắn Nguyệt Quang Miêu đột nhiên văng ra ngoài. Tận đến giờ phút này, hắn mới có một tia cơ hội thở dốc. Lúc này, nham thạch khôi lỗi phân liệt bộ phận thân thể, nó thân thể nội bộ tạo thành một cái hình người khe. Thái Dương Khôn vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên, làm thân thể của hắn dán tiến hình người khe thời điểm. Nham thạch khôi lỗi thân thể cấp tốc khôi phục thành nguyên dạng. Tại nham thạch khôi lỗi nội bộ, Thái Dương Khôn tự nhiên không cách nào nhìn đến phần ngoài tràng cảnh. Nhưng cái này chung quy là hắn yêu sủng, hắn có thể sử dụng cùng nham thạch khôi lỗi ở giữa tinh thần liên hệ. Tiếp thu nham thạch khôi lỗi tầm mắt, Mặt khác, tại nham thạch khôi lỗi nội bộ, còn có lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Những thứ này lỗ nhỏ chỉ có tiểu lớn bằng ngón cái. Nhưng lại đủ để cho Thái Dương Khôn đem tinh thần lực bên ngoài thả ra. Quan sát phụ cận tình thế, thanh âm của hắn đồng dạng có thể thông qua những thứ này lỗ nhỏ truyền đạt ra đi. Những thứ này lỗ nhỏ thậm chí còn có cùng loại loa phóng thanh công năng. Thu, mèo, cũng là ở thời điểm này, thiên đường điểu cùng Nhật Quang Miêu lần nữa phát động thế công. Vô số điểm sáng màu trắng hội tụ, theo bọn nó há mồm mỗi người phun ra một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ. Hướng về nham thạch khôi lỗi phóng đi, nham thạch khôi lỗi, đại địa thủ hộ, thân là thổ hệ yêu tinh, nham thạch khôi lỗi sở trường lớn nhất cũng là phòng thủ. Đang bị hai đạo ánh sáng trụ trúng đích trước đó, nham thạch khôi lỗi bị một tầng dày đặc đất màn ánh sáng màu vàng bao vây lấy. Oanh, oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, cả hai giằng co một chút, cuối cùng hai đạo ánh sáng trụ cường thế công phá đất màn ánh sáng màu vàng. Lập tức rơi vào nham thạch khôi lỗi trên thân, bất quá, hai đạo ánh sáng trụ cuối cùng bị đất màn ánh sáng màu vàng triệt tiêu hơn phân nửa uy lực. Dẫn đến kế tục không còn chút sức lực nào, không có cho nham thạch khôi lỗi tạo thành bao nhiêu thương tổn. Đây quả thực là một kiện xác rùa đen, có chút khó khăn a, Lý Trường Sinh nhíu mày, một bên tự hỏi đối sách, một bên chỉ huy lấy ba cái yêu sủng tiếp tục phát động thế công. Lúc này, Lý Trường Sinh xem nhìn một cái tình thế, tại hắn quất ra lực lượng đối phó Thái Dương Khôn thời điểm. Trên trận cục thế ẩn ẩn đối với hắn có chút bất lợi. Hỏa liệt điểu cùng phố lang như cũ ở vào giằng co. Cái trước thắng ở phẩm chất cùng huyết mạch, cái sau thì là cảnh giới càng cao. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, ngả hy như cũ vây quanh kiên giáp địa long phát động thế công. Nhưng kiên giáp địa long vốn là để phòng ngự tăng trưởng. Lại là tinh anh cảnh giới, ngả hy cũng liền miễn cưỡng phá phòng ngự, lại khó có thể tạo thành chí mạng thương hại. Mặt khác, ngả hy một khi bị kiên giáp địa long trúng đích, tuyệt đối sẽ bị thương thế không nhẹ. Không có cách, ngả hy nhục thể phòng ngự kém xa kiên giáp địa long. Tầm bảo thử phẩm chất cuối cùng đạt đến thượng phẩm, lại là trung đẳng chiến tướng chủng tộc. Dù là nó lấy phụ trợ tăng trưởng, nhưng ở cảnh giới tương đương tình huống dưới, vẫn như cũ nhẹ nhõm áp chế quang minh báo. Tin tưởng rất nhanh liền có thể thắng thắng lợi. Bất lợi là, tam đầu xà cùng Khải Lan liên hợp đội hình bị đạt được thị huyết thuật gia trì đại địa man hùng đánh liên tục bại lui. Nhất là làm nhục thuẫn tam đầu xà, không chỉ có một cái đầu đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Toàn thân càng là trải rộng sâu đủ thấy xương vết thương. Sợ là chi chống đỡ không được bao lâu, mắt thấy tam đầu xà liền muốn chống đỡ không nổi. Lý Trường Sinh lập tức chỉ huy Nguyệt Quang Miêu phát động khủng bố chi môn. Khủng bố chi môn lại xưng hắc ám chi môn. Nó hiệu quả so sánh cùng loại quang diệu chi môn, nhưng lại đối hắc ám thất yêu sủng lại có khác biệt gửi tới tăng phúc hiệu quả. Mèo, Nguyệt Quang Miêu hồn nhiên tiếng mèo kêu vang lên. Vô số điểm sáng màu đen phong kén hội tụ, cuối cùng hóa làm một cái hư huyễn cánh cửa màu đen. Trong đêm tối, cánh cửa màu đen cơ hồ khó có thể trông thấy. Cánh cửa màu đen chậm rãi mở bát, bắt đầu đem hắc ám giải xuống toàn trường. Mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng khủng bố chi môn lại là tính so sánh giá cả khá cao kỹ năng. Nó hiệu quả hết sức rõ ràng. Tại khủng bố chi môn chiếu rọi xuống, tam đầu xà lộ ra hưởng thụ biểu lộ, thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thậm chí kịch liệt vặn vẹo bên trái đầu cũng có khôi phục dấu hiệu. Không chỉ có như thế, tam đầu xà tựa như ăn đại lực hoàn một dạng, toàn thân tràn đầy lực lượng, chiến lực thu được cường độ nhất định tăng phúc, tuy nhiên vẫn như cũ không phải đại địa man hùng đối thủ. Nhưng ở Khải Lan phụ trợ dưới, nó xu hướng suy tàn trì hoãn rất nhiều, tối thiểu nhất có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Giống. Bỗng nhiên, kiên giáp địa long nổi giận gầm lên một tiếng. Nó đã phá hủy bốn phía địa thế, thúc đẩy ngả hy tốc độ nhận lấy hạn chế, khó có thể hoàn toàn phát huy. Kiên giáp địa long lật xoay người, cái đuôi to dài quét về phía ngả hy đầu. Ngay tại lúc này, đại địa ba động, ngay tại ngả hy không thể không nhảy dựng lên tránh né thời điểm. Nham thạch khôi lỗi nội bộ thái dương khôn phát ra mang theo thanh âm hưng phấn. Không chờ ngả hy rơi xuống đất, kiên giáp địa long hé miệng, vô số đất điểm sáng màu vàng ngưng tụ, theo trong miệng của nó trong nháy mắt phun ra một đạo từ thổ hệ năng lượng tạo thành năng lượng dòng nước lũ. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Trên bờ vai Nhật Quang Miêu cấp tốc nhào về phía kiên giáp địa long. Trong nháy mắt đem một khỏa bảo châu ném vào kiên giáp địa long mở ra trong miệng. Cách chương.